Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, gia đình địa vị. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thời điểm chạng vạng tối, Tằng Dương lại đưa tới một ít mã kim thọ mới nhất đi ra ngoài kiểm tra hóa nghiệm một. Lâm Kiệt lặp đi lặp lại nghiên cứu mấy lần, vẫn là không có nửa điểm đầu mối. Thấy vậy, Lâm Kiệt quyết định trước để đó, cùng mã kim thọ toàn bộ kiểm tra số liệu sau khi ra. Làm tiếp một hệ thống chẩn đoán, hắn về đến nhà, là buổi tối gần 7 giờ. Vào cửa nhà, Lâm Kiệt liền thấy Nhạc Nhạc xem bình thường như nhau, ngoắc cái đuôi thì phải chạy tới. Hoan nghênh mình, Nhạc Nhạc, đứng lại, không cho phép đi. Đang ở trong phòng khách xem TV Lâm Miểu bỗng nhiên lên tiếng, giọng nghiêm nghị, Nhạc Nhạc dừng bước, quay đầu xem Lâm Miểu, lại xem Lâm Kiệt, tựa hồ có chút nghi ngờ. Lâm Miểu nhấn mạnh, ra lệnh, Nhạc Nhạc, trở về. Nhạc Nhạc cho Lâm Kiệt một cái thân bất do kỷ ánh mắt, xoay người khập khễnh trở lại Lâm Miểu bên người, nhảy lên ghế salon, dựa vào Lâm Miểu bắp đùi nằm xuống. Lâm Kiệt vậy đi tới Lâm Miểu phụ cận, đưa tay đi vuốt ve đầu nàng đỉnh. Ngươi đây là thế nào? Còn ăn Nhạc Nhạc giấm. Đây là, hắn mới chú ý tới, ngồi ở bên kia trên ghế salon Trương Tiếu Tiếu và An Khả Mộng. Sắc mặt cũng không tốt lắm xem. Hắn quan tâm hỏi, thế nào? Các ngươi đây là gây gổ. Lâm Miểu nghẹo đầu, tránh ra Lâm Kiệt tay, trợn mắt nhìn một đôi đẹp mắt ánh mắt, quay hàm cổ nói, Lâm Kiệt, chúng ta không có gây gổ, chúng ta cái này là tức giận, nghe được cái này nha đầu một lần nữa kêu mình tên chữ. Lâm Kiệt biết, nàng đây là đối với bản thân có ý kiến, hơn nữa ý kiến còn rất lớn. Hắn trong lòng hiểu ra hỏi, các ngươi biết, ta Hoắc Khả Hinh. Lâm Miểu dùng sức gật đầu một cái, trách cứ, mời Đàm tiến sĩ cho ngươi làm tâm lý khai thông. Là ta, Tiếu Tiếu tỷ, Khả Hinh tỷ ba người nhất trí quyết định, ngươi nói riêng Khả Hinh tỷ là không đúng, vô cùng không đúng, còn có ta, chuyện này, ta cũng là tán đồng. An Khả Mộng không cam chịu lạc hậu hét lên, Lâm Kiệt chính là trong lòng vui vẻ. Sắc mặt nhưng đổi được nghiêm túc một ít, nói, giữ ý ngươi, ta cần đem ngươi, Khả Mộng, còn có Tiếu Tiếu tỷ đối xử bình đẳng dậy một hồi. Ngươi đừng cố ý khúc rõ ràng ta ý nghĩa. Lâm Miểu có chút phát điên, tức giận nói, chúng ta đang thảo luận thời điểm, Khả Hinh tỷ rõ ràng nói qua, ngươi đối với tâm lý tư vấn có mâu thuẫn tâm trạng, không muốn đi xem bác sĩ tâm lý. Tiếu Tiếu tỷ và ta cho rằng, càng như vậy, ngươi lại càng cần phải đi nhìn một chút. Khả Hinh tỷ có thể nói là bị ta và Tiếu Tiếu tỷ thuyết phục. Ngươi huấn nàng là oan uổng nàng. A Kiệt, quả thật là như vậy. Trương Tiếu Tiếu vậy mở miệng nói, cái này một năm hơn, ngươi thay đổi lớn như vậy, trải qua sự việc vậy hơn. Miểu Miểu bị thương, bị mình người thân rút xương tủy, còn có gần đây động đất gặp gỡ, hơn nữa người không có làm giải phẫu trước khi ngày đêm đau khổ. Chúng ta cũng cho rằng, người mới là chúng ta chính giữa, nhất hẳn đi xem bác sĩ tâm lý vậy một người. Kiệt ca ca, ta cũng cho là như vậy. An Khả Mộng lại bổ sung một câu, Lâm Kiệt rõ ràng, đây là các nàng đối với mình quan tâm, như vậy thì hắn lại có không thể đi xem bác sĩ tâm lý, không thể nói ra miệng lý do, chiếm cứ trong tim ở giữa Thẩm Lan Nhược, còn có ẩn sâu ở trong lòng ở giữa Lý Đông Hải vợ chồng một chuyện. Không thể hướng bác sĩ tâm lý rộng mở cánh cửa lòng. Ngược lại phải xử chỗ cẩn thận, rất sợ nói lỡ miệng. Dưới tình huống này tâm lý tư vấn, không chỉ có không có thể tạo được sơ rõ ràng hiệu quả, ngược lại dễ dàng hơn tăng thêm một người gánh nặng trong lòng. Đối mặt Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu, An Khả Mộng ân cần, Lâm Kiệt không tốt cường ngạnh đè xuống, giải thích, các ngươi biết, ta là một người bác sĩ, vẫn là một người toàn khoa bác sĩ, đối với phân tích tâm lý một khối này, tuy không phải ta sở trường, nhưng biết không hề so giống vậy bác sĩ tâm lý kém. Ta biết rõ mình tâm lý tình trạng, càng hiểu như thế nào điều chỉnh phát tiết mình mặt trái tâm trạng. Cho nên, ta là không cần đi xem bác sĩ tâm lý. Các ngươi rõ ràng liền không? Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu có chút liễu nhiên gật đầu một cái. An Khả Mộng nhưng mở miệng hỏi. Kiệt ca ca, không phải có một câu trả lời hợp lý. Chữa bệnh cho người người không thể tự chữa sao? Lâm Kiệt hừ một tiếng. Chính là một mặt tự đắc nói. Ta là ai à? Có thể cùng giống vậy bác sĩ như nhau sao? Bọn họ không làm được sự việc, ta liền có thể làm được. Hơn nữa còn có thể làm tốt hơn. Lời nói này rất vô lý, rất là thô bạo. Lâm Miểu và An Khả Mộng nhưng là rất ăn cái này một bộ. An Khả Mộng một mặt tin phục gật đầu nói. Điều này cũng đúng. Kiệt ca ca chính là một cái kỳ tích người sáng tạo. Người khác không làm được sự việc, ngươi cũng có thể làm được. Gặp mình hồ ngôn loạn ngữ có hiệu quả, Lâm Kiệt lại tiếp theo lắc lư. Còn nữa, ta lại nói cho ngươi một chút. Cho tới nay, ta đều ở đây phân phối bất đồng dược vật, còn có thông qua các loại phương thức tới điều dưỡng rèn luyện mình trái tim này. Hắn chỉ mình ngực trái, nói, gần đây mấy lần kiểm tra lại biểu hiện, tim ta tráng kiện có lực, so rất nhiều người bình thường tim còn khỏe mạnh hơn. Vậy kiểm tra không tới, bởi vì bài xích phản ứng tạo thành đảm nhiệm tổn thương nào dấu hiệu. Chi nhánh bệnh viện ngoại, tim chuyên gia nói, ta luật chuyện này, nhất định có thể sáng tạo ghép tim người bệnh nhất trường sinh tích chữ ghi chép. Tối thiểu sống 40-50 năm cũng không có vấn đề. Ca ca, đây là thật. Lâm Miểu mắt bốc ánh sáng, một mặt kích động hỏi. Lâm Kiệt đưa tay sờ một cái đầu nàng đỉnh, nghiêm túc nói, chuyện này quan ta sinh tử tồn vong của mình, nhưng mà việc lớn, ta làm sao sẽ lừa gạt ngươi. Quá tốt, quá tốt. Lâm Miểu kích động nhảy cỡn lên, hô, ca ca ngươi có thể vĩnh viễn phụng bồi chúng ta. Thật tốt, thật tốt, đây thật là một cái tin tốt. Trương Tiếu Tiếu nhẹ giọng vừa nói, lặng lẽ lau một chút khóe mắt. An Khả Mộng vậy tới đây và Lâm Miểu ôm, nhảy cỡn lên. Sau một hồi, An Khả Mộng ngừng hưng phấn, vội vàng nói, Kiệt ca ca, tỷ tỷ vẫn còn ở trong phòng ngủ thương tâm khổ sở đâu. Cơm tối vậy chưa ăn, ngươi đi nhanh nói lời xin lỗi, an ủi một chút đi. Lâm Kiệt hồi tưởng một chút cùng An Khả Hinh lần đó nói chuyện điện thoại. Mình ở tức giận dưới, nói có thể có chút quá đáng, nhất là một câu kia, chỉ sẽ cho phép một lần. Tựa hồ có hạ thông điệp cuối cùng dáng điệu, hắn kéo không dưới mặt mũi, hừ một tiếng nói, Khả Hinh biết rõ ta cự tuyệt tâm lý tư vấn, còn âm thầm đồng ý chuyện này. Chuyện này chính là nàng không đúng. Bị ta mắng cho một trận, còn đùa bỡn nhỏ tính tình không ăn cơm. Đây càng là không đúng, ta cái này thì lại đi hung hãn huấn nàng dừng lại. Gặp Lâm Kiệt khí thế, bừng bừng, hùng củ củ hướng lầu hai đi tới. An Khả Mộng có chút nóng nảy, lo lắng hô, Kiệt ca ca, tỉ tỉ nàng. Lâm Miểu kéo một chút An Khả Mộng, dừng lại nàng mà nói. Thấp giọng nói, người mù lo lắng cái gì nha? Đừng quên ở trúc biển động đất đêm đó. Ca ca ta nhưng mà đối với tỷ tỷ ngươi sống chết không rời. Chỉ là nháo cái mâu thuẫn nhỏ. Không có gì có thể lo lắng. Lâm Kiệt lên lầu 2. Mới vừa bước vào hành lang. Liền nghe được sau lưng tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu liền gặp Trương Tiếu Tiếu bước nhanh đi theo tới. Hắn cười nói. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là chót miệng nói một chút mà thôi, sẽ không thật dạy bảo Khả Hinh. Trương Tiếu Tiếu ngang hắn một mắt, hừ nói, ta còn không biết ngươi. Lòng dạ mềm rất, cũng chính là bây giờ có thân phận và địa vị, đối người bên ngoài ngạnh khí một ít, đối với người mình vẫn là như vậy. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Trương Tiếu Tiếu nhích tới gần Lý Hiểu một ít, thấp giọng nói, A Kiệt, ngươi làm sao an ủi khuyên đều có thể, nhưng là, tuyệt không cho phép nói xin lỗi. À, Lâm Kiệt có chút không rõ. Trương Tiếu Tiếu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi nha, đần, ta hỏi ngươi, đây là ngươi và Khả Hinh lần đầu tiên xào xáo chứ? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hẳn là, lần đầu tiên xào xáo, ai trước cúi đầu, cái này thì đặt sau này ai chủ ai thứ gia đình địa vị. A Kiệt, Khả Hinh ở bên ngoài có thể là sếp công ty, nếu như ngươi lại không có khí phách một chút, dẫn đầu cúi đầu nhận lỗi, ngươi vị nhất gia chi chủ này, sau này ở nhà có thể liền không có nhiều ít đất vị. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi yên tâm đi, ta không sẽ nói xin lỗi. Chuyện này, Khả Hinh vốn có thể càng thích đáng xử lý xong, cuối cùng đây là lỗi của nàng. Đẩy cửa vào, Lâm Kiệt liền thấy An Khả Hinh nghiêng dựa vào trên đầu giường xem điện thoại di động đây. Gặp Lâm Kiệt đi vào, An Khả Hinh từ trên giường xuống, thanh âm yếu ớt nói, ngươi trở về. Lâm Kiệt sắc mặt uy nghiêm gật đầu một cái, nghiêm trang nói, Khả Mộng nói, ngươi còn không có ăn cơm tối, không có gì khẩu vị. An Khả Hinh cúi đầu, Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, giọng cứng rắn nói, ta cũng chưa ăn đây, chờ một chút ta hạ hai chén sở trường cải xanh con tôm thịt bầm mặt, ngươi phụng bồi ta một khối ăn chút. An Khả Hinh khóe miệng hơi vểnh lên, nhẹ giọng nói, được, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, khoa nhi đồng một gian sang trọng một người phòng bệnh, Tằng Dương và ba tên y tá, đẩy mấy đài máy theo dõi khí, đi vào, Mã Lão Thái Thái thấy vậy, đứng dậy hỏi, từng bác sĩ, đây là, cái này mấy đài khí cụ là cho Mã Kim Thọ làm ngủ theo dõi. Có thể theo dõi ghi chép Mã Kim Thọ ngủ sau hô hấp, tim đập, não điện đồ và tạng phủ chức năng các loại. Mã Lão Thái Thái nhướng mày một cái, nhìn một cái nằm ở trên giường bệnh, trên mặt có sợ vẻ cháu trai, nói, cháu ta ngủ tương đối cạn, người theo hắn đeo lên như thế nhiều máy theo dõi khí, một đêm này hắn cũng không cần ngủ à. Tằng Dương suy nghĩ một chút, nói, chờ một chút, nếu như Mã Kim Thọ không ngủ được, ta sẽ mời trực nhi khoa bác sĩ, mở một ít có giúp cho giấc ngủ dược vật. Ở một bên Tiểu Vương A-di, không nhịn được nói, đứa nhỏ tại sao có thể uống thuốc ngủ đây? Nàng giọng bất mãn nói, từng bác sĩ, không phải ta nói, các người bác sĩ Lâm vậy không chịu trách nhiệm chứ? Chỉ là cùng ngày gặp mặt một lần. Cái này hai ngày là liền bóng người đều không gặp. Chỉ có ngươi bận bịu trước bận bịu sau mang nhà ta Kim Thọ làm các loại kiểm tra. Mã Lão Thái Thái không có ngăn lại Tiểu Vương A-di mà nói. Đối với Lâm Kiệt cái này hai ngày biến mất, nàng cũng là đầy bụng ý kiến. Tiểu Vương A-di tiếp tục than phiền. Bác sĩ Lâm được gọi là không xuất thế y học thiên tài. Không gì không thể chuyên gia y học. Cứ để cho làm các loại kiểm tra, là chuyện gì xảy ra? Nếu như là máy có thể kiểm tra ra chứng bệnh, còn muốn hắn cái này chuyên gia y học làm gì? Tằng Dương nghiêm sắc mặt, phản bác, các ngươi cầu đến lão sư nơi này trước, khẳng định xem qua không ít nổi danh nhi khoa chuyên gia. Cũng đã làm liền tương tự kiểm tra toàn diện, nếu như trước liền chẩn đoán được liền xác thực, chứng bệnh, các người cũng sẽ không tới chỗ này, cùng toàn bộ kết quả kiểm tra đi ra, lão sư tự nhiên sẽ tới, cho Mã Kim Thọ làm một cái tỉ mỉ chẩn đoán. Tằng Dương một mặt sùng bái nói, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi,